có chỗ ít thấy người vãng lai thuộc về khu nội các. Đây chính là trụ sở hiện tại của nội các. Lâm Bắc Thần vào đế đô gần một năm nhưng lần đầu tiên được tới nơi này. Nhìn từ xa xa, không thể không sinh lòng kính sợ. Là một trong hạch tâm đế quốc vĩ đại, thống trị khắp vô số tinh hà rộng lớn. Dù nơi này chỉ có một gian nhà tranh thôi, cũng đủ để người ta sinh lòng kính sợ. Một chiếc thuyền lớn bay giữa không trung, đó là công cụ giao thông ở khu nội các. Người ngoài tới đây đều phải ngồi thuyền lớn này để di chuyển. Hóa ra là Lý Phó Cục Giá Lâm. Một âm thanh đột nhiên chuyển đến bên tai, đầy vẻ trêu tức và địch ý. Nơi này là nội các, ngươi còn muốn tới đây diễu võ dương oai cơ à? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn sang, thấy một nam tử tóc vàng thân hình cao lớn, có vẻ ngoài điển hình của một người thuần huyết hoang cổ tộc. Hắn cưỡi một con dị thú tương tự như điểu sư, bay lơ lửng bên cạnh đại thuyền, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bộ giáp trên người kẻ này tương tự với đình trưởng thẩm phán đỉnh Chu Hải Nhâm đã chết trong tay Lâm Bắc Thần lúc trước. Hắn không cần đoán cũng biết người này là một vị đình trưởng nào đó của thẩm phán đỉnh. Thẩm phán đỉnh lệ thuộc vào nội các, là cơ cấu chấp pháp đặc thù của nội các. Bắt gặp đình trưởng của thẩm phán đỉnh ở đây cũng là việc không khiến người ta bất ngờ. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới loại tiểu nhân vật như thế này. Hắn và An Mộ Hy đứng sóng vai với nhau, cưỡi thuyền lớn tiếp tục tiến vào trong. Nam tử tóc vàng cưỡi kèn kèn dừng ở tại chỗ, trong đôi mắt lóe ra vẻ hung hăng. Chủ trương giết chết Lý Thiêu Phi, phái chủ chiến của thẩm phán đỉnh, muốn dạy đặc pháp cục một bài học. Ba lần ám sát trước đó đều do đình trưởng thứ hai của thẩm phán đỉnh là Đặng Nhất Nặc bày ra. Đây là một phần trong kế hoạch diệt chuột của đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Liên tục lên kế hoạch ám sát khiến Lý Thiêu Phi phải mệt mỏi ứng phó, tâm trạng bực bội, bắt đầu hoài nghi những người chung quanh và lâm vào trạng thái điên cuồng. Ba lần ám sát này chỉ là một cái mở đầu nho nhỏ, kế tiếp còn có rất nhiều kế hoạch được triển khai đâu ra đấy. Chỉ là hắn không ngờ rằng hôm nay tên Lý Thiêu Phi này lại xuất hiện ở khu nội các, quá là phách lối rồi. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại muốn vào. Không bằng nhân cơ hội này trực tiếp diệt trừ mầm tai họa, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn so với kế hoạch duyệt chuột là phải chậm rãi mưu tính kia sau. Giết chết Lý Thiếu Phi, sống lưng mới nhú của đặc pháp cục sẽ bị đánh gãy, sau này không thể đối phó nổi với thẩm phán đình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.